Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó là một người rất có tài trong việc huấn luyện khỉ. Kinh nghệ biểu diễn xiếc khỉ cũng rất tuyệt vời. Năm nào cũng kiếm được một số tiền lớn, khiến người cùng làng ghen tị. Và lần này cũng không ngoại lệ. Cho dù người đàn ông đem hai con khỉ đi biểu diễn, dùng hết khả năng và kinh nghiệm của bản thân, thì mỗi ngày vẫn không kiếm được bao nhiêu tiền. Thế nhưng người bạn đồng hành của anh ta chỉ có duy nhất một con khỉ thôi, nhưng lại thu hút được lượng lớn người đến xem mỗi ngày, có được thu nhập gấp mấy lần anh ta. Hai người thuê chung một căn nhà ở ngoại thành và sống chung. Hàng ngày thấy người kia kiếm được nhiều tiền hơn, anh ta nhanh chóng chuyển từ ghen tị sang đố kỵ sâu sắc. Cuối cùng, kết quả là trong một lần bốc đồng, anh ta đã dùng dao giết chết người bạn kia khi người đó chưa kịp trở tay. Sau đó anh ta lấy hết số tiền mà người đó đã kiếm được. Tuy nhiên, tất cả những điều này đã được chứng kiến bởi con khỉ trung thành mà người bạn kia nuôi dưỡng. Anh ta không biết con khỉ này lại có linh tính như vậy. Nó cứ liên tục đuổi theo anh ta, cố gắng trả thù cho chủ của nó. Suýt nữa thì nó đã giết chết anh ta thành công rồi. Biết được toàn bộ chân tướng sự việc, hai người đều cảm thấy người đàn ông này là tự chuốc họa vào thân. Đạo lý có thủ tất báo, không chỉ riêng con người mới biết. Sau đó, con khỉ được đưa đến một sở thú, nhưng những con khỉ khác trong sở thú cũng không dám đến gần nó. Ngược lại, nó cũng không muốn chơi với những con khỉ khác, luôn ở một mình. Mọi người đưa ra ba kết luận về vấn đề này. Một là con khỉ có tình cảm sâu nặng với chủ nhân nên đã cố báo thù cho chủ cũ. Hai chỉ là đơn giản là nó đang bắt chước vụ giết người mà nó đã được chứng kiến. Ba là, theo như Long Tỉnh nghĩ, nó là đang tự báo thù cho chính mình vì bị người đàn ông chiếm đoạt và đánh đập trong lúc huấn luyện. Hai tuần trước, đội điều tra linh dị vừa có chuyến công tác ở biên giới. Hôm nay, chuyến công tác vừa kết thúc và họ phải trở về cục cảnh sát. Vừa về đến thành phố, thanh tra điện đô thể hiện ra vẻ thỏa mãn vô cùng. Khi mọi người chuẩn bị trở về cục cảnh sát, thì điện thoại di động của Thám tử Long bất ngờ vang lên. Thám tử Long Tịnh khẩn trương rút ra điện thoại từ trong túi để nghe. Không ngờ vừa bắt máy, sắc mặt của ông liền biến đổi, trở nên căng thẳng. Tất cả mọi người đều đoán ra được rằng đã có chuyện chẳng lành xảy ra. Sau khi Thám tử Long Tịnh cất điện thoại trở lại túi quần, đã cùng sở trưởng Công Không Lưu nói vài câu. Là có người dùng tam sát khóa hồn. Anh cứ cùng cậu Lai về cục cảnh sát trước đi, tôi và Điện Đô sẽ đến hiện trường xem sao. Rồi Thám tử Long quay đầu đi về hướng ngược lại, vừa đi vừa nói với Điện. Này, cậu theo tôi đến hiện trường gấp ngay. Nhìn hai người vội vã rời đi, cảnh sát Lai hỏi sở trưởng Công rằng tam sát khóa hồn là gì. Sở trưởng Công giống như còn đang rất bất ngờ trước chuyện này. Nó là một ma trận tà ác đã biến mất trên giang hồ từ lâu. Nơi xảy ra vụ án là một vùng đất ven núi nằm ở phía đông thành phố, là thánh địa đạo giáo nổi tiếng. Khoảng 3 ngày trước, một đội leo núi của 4 người đam mê hoạt động ngoài trời đã cùng nhau leo đến một nơi tương đối hiểm trở nằm sâu trong núi. Khi mặt trời sắp lặn, cả 4 dựng lều trên một sườn đồi tương đối bằng phẳng để nghỉ ngơi qua đêm, định bụng chờ đến khi trời sáng sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Sắc trời dần dần tối sầm, bốn người vừa đốt lửa trại vừa trò chuyện vui vẻ cho qua thời gian. Ngay lúc này, Tiểu Long trong đội muốn đi tiểu, anh ta đứng dậy báo với mọi người một câu rồi đi vào rừng cây phía sau. Mọi người còn đùa cợt với anh ta vài câu đại loại như đừng để yêu quái xinh đẹp lừa đi mất. Ban đêm ở trong rừng sâu tĩnh mịch, màn đêm dày đặc khiến bất cứ ai cũng phải rợn tóc gáy. Tiểu Long cũng không dám đi xa, tìm đại một gốc cây cách chỗ dựng liệt khoảng hơn 10 thước rồi tiểu ở đó. Đúng lúc này, anh ta lại nghe thấy một âm thanh sột soạt phát ra từ trong rừng. Với bầu không khí yên lặng như thế này, tiếng động nghe rất rõ ràng. Tiểu Long nghĩ rằng âm thanh đó là do một con vật nào đó đang di chuyển. Nhưng khi nhìn về hướng đó, dường như anh ta đang mơ hồ nhìn thấy một bóng người đen kịt đang đi trên vách núi. Trong tay còn đang cầm một thứ gì đó như cây xào xài. Đêm khuya như thế này, sao có thể có người ở trên núi một mình được chứ? Chẳng lẽ đó cũng là một người đam mê leo núi sao? Tiểu Long nghi ngờ, cố tình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net